Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 351, người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn. 3. Song Càng, vẫn cho là chính mình sẽ không bị trông thấy Lạc Phi. Bị nữ oa này đột nhiên xem ra một chút cả kinh kém chút lui lại nửa bước. Nhưng mà nữ oa chỉ nhìn cái nhìn này, liền lại rời đi ánh mắt, không biết vừa rồi lần này là không thuần là trùng hợp. Xem ra này nữ oa vốn có 5 cái hài tử, mỗi người người mang một loại linh căn năng lực, không biết cái này cùng ta tự thân linh căn kích hoạt có quan hệ gì. Lạc Phi thấy nữ oa không nhìn hắn nữa, khôi phục bình thường tâm thái sau nghĩ như vậy nói, trước mắt hắn có 2 cái linh lực tương quan kỹ năng. Một cái là liệt dương diễm, một cái là xích viêm phiêu, đều là hỏa thuộc tính. Hắn cảm thấy chính mình một khi tại chủ kịch bản bên trong xuất hiện linh căn thức tỉnh sự kiện. Thức tỉnh cũng nên là hỏa linh căn. Đúng lúc này, Lạc Phi chợt thấy đến một cái hoảng hốt, khôi phục lại ý thức không ngờ xuất hiện tại vô tận hắc ám bên trong. Đây là theo huyễn cảnh bên trong ra tới rồi sao? Không xem thêm lên tới mới vừa mua, sơ cấp ngưng thần thạch, tựa hồ không hiệu quả gì. Lạc Phi một bên thầm nghĩ như vậy, vừa chờ đợi kế tiếp huyễn cảnh xuất hiện, đã hiện tại hắn không có đi ra khỏi vực sâu hành lang. Liền mang ý nghĩa còn muốn ở bên trong này trải qua mặt khác thử thách. Quả nhiên chỉ qua vài giây đồng hồ, hắn liền cảm giác chung quanh sáng lên. Chính mình lại xuất hiện tại một cái bỗng cảm giác vô cùng chấn động trang cảnh bên trong. Tại mới trang cảnh bên trong, toàn bộ bầu trời đều đã bị vô số viên kéo liệt diễm thiên thạch thiêu đến vô cùng đỏ thấm. Rộng lớn đại địa bên trên, đếm không hết nhân loại chính cầm trong tay các loại vũ khí cùng nhiều loại hình thù kỳ quái mãnh. Cầm, dã thú, thậm chí nhưng trực tiếp được xưng là quái vật. Tồn tại kịch liệt chiến đấu. Chỉ là này đó nhân loại rất rõ ràng vẫn ở vào xã hội nguyên thủy thời đại. Bọn họ trong tay vũ khí chỉ có cây gỗ, búa đá, thạch mâu loại hình, chỉ có thể đối với hình thể nhỏ bé. Trên người da không có đặc biệt dày đối thủ tạo thành tổn thương. Muốn đối phó loại cỡ càng lớn hơn mãnh cầm, dã thú hoặc quái vật. Bọn họ trong tay vũ khí coi như có thể mệnh chung mục tiêu. Cũng tỏ ra phi thường vô lực cùng phí công. Bất quá dù cho như vậy, nhìn như nhân loại yếu đuối như cũ tại toàn bộ trong chiến dịch duy trì được thế cân bằng. Thậm chí còn hơi tranh tài gió. Bởi vì Lạc Phi có thể nhìn thấy mấy chục vạn chiến sĩ loài người bên trong. Có một bộ phận cực nhỏ người có được ngũ hành pháp thuật năng lực. Chỉ thấy một đầu chừng cao 5 mét loại khủng long hình răng quái vật. Vừa muốn nâng lên cự hình bàn chân đi dẫm đạp 2 tên chiến sĩ loài người. Bỗng nhiên theo 2 tên chiến sĩ loài người bên người trong đất bùn. Mãnh phá đất mà lên một cái cự đại giam gỗ thẳng tắp hướng lên. Quái vật thấy này vội vàng rời bàn chân. Trong lúc vội vàng mất đi cân bằng nó mới vừa rơi trên mặt đất. Chung quanh trong đất bùn liền lại lập tức toát ra rễ cây thượng mọc đầy gai nhọn dây leo. Nhanh chóng đem quái vật toàn bộ vờn quanh chủ, mãnh nắm chặt dùng gai nhọn đâm xuyên qua quái vật cực dày vỏ ngoài. Mà trên trời không đứt rời lạc liệt diễm thiên thạch, mỗi khi sẽ rơi xuống mặt đất đối với nhân loại chung quanh chiến sĩ tạo thành chí mạng thương hại. Lúc sớm có người mang thổ linh căn nhân loại. Trước tiên theo khắp mặt đất triệu hồi ra hướng lên vách đá. Giao hội cùng một chỗ hình thành kiên cố bình chướng. Vì phạm vi bên trong nhân loại chiến sĩ ngăn trở lần này kịch liệt oanh kích. Về phần người mang kim linh căn nhân loại. Thì trực tiếp buông bỏ vũ khí. Trực tiếp dùng thân thể từng cái bộ vị đi công kích địch nhân. Người mang hỏa linh căn nhân loại. Thường xuyên trống rỗng triệu hồi ra xích viêm, làm cường địch trên người thiêu đốt, đau khổ ngồi trên mặt đất lăn lộn, đem yếu địch trực tiếp hóa thành tro tàn. Tương đối, người mang thủy linh căn nhân loại thì đem pháp lực tụ tập đến cùng một chỗ, tạo thành một đầu vô cùng rộng lớn sông lớn, nằm ngang ở quái vật quân đoàn tiền quân cùng hậu viện chi gian. Rất lớn chậm lại quái vật quân đoàn hướng tiền tuyến bổ sung binh lực tốc độ, khiến cho nhân loại quân đoàn tại hai quân giao phong nơi càng ngày càng chiếm cứ về số lượng ưu thế. Nhìn đến đây, Lạc Phi đã minh bạch nhân loại cùng quái vật quân đoàn đại chiến lúc người mang linh căn nhân loại đã không chỉ 5 cái, bất quá sẽ pháp thuật bọn họ còn tại nhân loại tổng số bên trong chiếm so phi thường thấp. Nói cách khác, chỉ có nằm hy hòa nữ oa hai thần sinh hạ hài tử mới có được linh căn. Lúc sau nữ oa dùng bùn đất bóp ra nhân loại, bọn họ đời sau cũng là không có linh căn. Lạc Phi lúc này làm ra cái này lớn mật suy đoán, liên tưởng đến Dương Dĩnh trước đó từng bước mưu đồ, làm hắn đi cấm địa gặp nhau. Lại thêm, chủ kịch bản, chủ đề chính là linh căn thức tỉnh. Lạc Phi càng là đã đoán ra, chính mình bây giờ tại chủ kịch bản bên trong nhân vật chính là nằm hy hòa nữ oa đời sau. Hiện tại ta có lý do tin tưởng, Dương Dĩnh thuê ta đến cực đông đảo giúp nàng trước khi giao dịch, khẳng định đã biết ta người mang linh căn chuyện, bởi vì cái gọi là nhất thông bách thông. Lúc này Lạc Phi trong lòng đã lớn khái sâu chuỗi khởi tiền căn hậu quả. Chỉ là hắn lần đầu tiên tiến vào chủ kịch bản, người đương thời đã ở ngân hàng. Đối với cái này, nhân vật đến ngân hàng phía trước, hết thảy ký ức Lạc Phi đều là không biết. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi nhớ tới từng chơi qua số hiệu 8975 kịch bản. Lúc ấy mới vừa vào kịch bản, tình cảnh cùng hiện tại ngược lại là có chút tương tự. Đều phải dựa vào chính mình sau khi thông qua trải qua đối với chuyện trước kia tiến hành phòng đoán cùng phân tích. Đúng lúc này, Lạc Phi lại giác tinh thần hoảng hốt. Khôi phục lại ý thức về sau, hắn phát hiện chính mình ngay tại một cái tối như mực động dài bên trong. Lần này tối như mực cùng trước đó tiến vào vực sâu hành lang cảm giác khác biệt. Đây là một loại có thể nhìn thấy đen, mà không phải trước đó cái loại này chính là cảm giác cái gì đều nhìn không thấy, đen. Hắn tay phải thượng đèn pin chính phát ra đèn pin chiếu sáng sáng lên hắn phía trước trong động bộ phận khu vực, tay trái bên trên súng tự động loại nhỏ cùng bả vai bên trên ba lô trọng lượng cảm giác cũng đã trở về. Đây là triệt để thoát khỏi huyễn cảnh rồi sao? Có ý niệm này, Lạc Phi bắt đầu cẩn thận cầm đèn pin hướng phía sau chiếu, muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn thấy đi vào lúc cửa động. Quả nhiên, cửa động ngay tại phía sau hắn không đến 1 mét địa phương. Nói cách khác, hắn vừa đi vào vực sâu hành lang, ý thức liền lập tức tiến vào huyễn cảnh. Có lẽ vực sâu hành lang vừa mới làm ta nhìn thấy là kịch bản cần người chơi nhìn thấy huyễn tượng, cùng sơ cấp ngưng thần thạch có hữu hiệu hay không quan hệ không lớn. Lạc Phi một lần nữa xoay người lại chiếu hướng về phía trước, một bên đi về phía trước một bên nghĩ nói, bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu như bởi vì mua tảng đá tạo thành ta không cách nào nhìn thấy huyễn tượng, chỉ là như vậy không có trải qua đi ra vực sâu hành lang, lời nói có một số việc ta liền không cách nào nghĩ thông suốt, kết quả là lại vẫn là dùng tiền càng bị thua thiệt. Rất nhanh, Lạc Phi liền tại phía trước thấy được vực sâu hành lang cửa ra vào, đèn pin quang vẫn như cũ chiếu không ra xuất khẩu bên ngoài dáng vẻ. Lạc Phi cũng đã có như vậy chuẩn bị tâm lý, đem đèn pin giao đến tay trái, cải thành tay phải cầm súng, cẩn thận xuyên qua xuất khẩu hướng bên ngoài đi đến. Vừa rời đi vực sâu hành lang, xuất hiện tại Lạc Phi trước mắt chính là một mảnh cự đại rừng nấm. Đây cũng là Lạc Phi lần đầu tiên nhìn thấy cao hơn 3 mét cây nấm. Đỏ cây nấm cùng lam cây nấm cự đại dù đóng hoàn toàn có thể cung cấp trưởng thành ở phía dưới tránh mưa dùng. Ta chờ ngươi thật lâu rồi, ca ca. Dương Dĩnh chính ngồi tại cách Lạc Phi gần nhất một gốc đỏ cây nấm, nhìn xuống hướng Lạc Phi nói. Ca ca, đã biết tiến vào, chủ kịch bản, đến nay hết thầy. Đều là Dương Dĩnh một tay tại, đạo diễn, Lạc Phi. Không muốn tiếp tục, giả mạo thân phận, trả lời. Nơi này lại không có người khác. Người trực tiếp gọi ta Lạc Phi không tốt sao? Không được. Dương Dĩnh chợt theo cây nấm hạ đứng lên, đi đến Lạc Phi bên cạnh kéo lại hắn cánh tay nói. Đến nơi đây ta có thể nói cho ngươi chân tướng, ngươi chính là ta ca ca, chỉ là trước đó bởi vì ngoài ý muốn tạm thời đã mất đi ký ức. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.